ông xã tổng tài bá đạo sùng, bảo bối tiếp tục, chương 328, Tô Nhiễm gọi điện, góc chuyện audio.com, Phương Trì Hạ vắt hết óc suy nghĩ, nhưng nhất thời không nhớ ra thân phận đối phương. Chào chị, xin hỏi chị có hẹn trước không? Phương Trì Hạ ngồi xuống hỏi. Đối phương nghe Phương Trì Hạ hỏi sững sờ một chút, trầm mặc một hồi, lúc Phương Trì Hạ chuẩn bị cúp điện thoại, đối phương lại lên tiếng, không có, phiền chị nói cho Lạc Dịch Bắc biết tôi là Tô Nhiễm. Phương Trì Hạ giật mình, cầm điện thoại trong tay cứng ngắc. Xin hỏi có vấn đề gì sao? Tô Nhiễm thấy bên kia không trả lời, nhíu mày lại. Được, tôi sẽ giúp chị thông báo, xin chờ một chút. Phương Trì Hạ lấy lại tinh thần, gọi nội tuyến cho Lạc Dịch Bắc. Lạc Dịch Bắc đang xử lý một đống lớn tài liệu về phương án quảng cáo cho sản phẩm mới, thấy Phương Trì Hạ gọi điện thoại có chút ngoài ý muốn. Ai ngờ Phương Trì Hạ mở miệng nói một câu, Lạc Tổng, chị Tô Nhiễm gọi điện, em chuyển cuộc gọi nhé. Lúc ở công ty, Phương Trì Hạ cũng giống mọi người gọi anh là Lạc Tổng, cảm giác giống như hai người không quen biết nhau. Tô Nhiễm gọi điện thoại, Phương Trì Hạ cũng không hỏi ý kiến anh, đã chuyển luôn cuộc gọi của Tô Nhiễm sang. Phương Trì Hạ làm như vậy khiến Lạc Dịch Bắc tự dưng khó chịu. Phương Trì Hạ nói xong cúp điện thoại, thậm chí cũng không chờ Lạc Dịch Bắc lên tiếng. Giọng Lạc Dịch Bắc lạnh như băng bỗng nhiên vang lên qua điện thoại, Phương Tiểu Thư, tôi đồng ý để cô chuyển điện thoại sao? Phương Trì Hạ giật mình, có chút ngoài ý muốn. Lạc Dịch Bắc cũng không giải thích thêm, ba một tiếng tắt điện thoại. Ở bên ngoài Phương Trì Hạ cũng nghe thấy. Văn phòng hai người cách đến mấy mét, chính giữa còn ngăn một cái cửa, khoảng cách xa như vậy còn truyền đến chỗ Phương Trì Hạ. Cạch một tiếng, vô cùng rõ ràng. Phương Trì Hạ nghe tiếng tốt tốt trong điện thoại, không biết phát sinh chuyện gì. Nhưng cũng không để ý, Lạc Dịch Bắc nói như thế, Phương Trì Hạ đành gọi lại cho Tô Nhiễm nói. Tô Tiểu Thư, Lạc Tổng đang bận, không thể nghe điện thoại, xin lỗi. Phương Trì Hạ nói xong cúp điện thoại luôn, Tô Nhiễm cầm điện thoại nửa ngày sau cũng chưa phục hồi tinh thần. Lạc Dịch Bắc bận đến mức không tiếp điện thoại của cô sao? Phương Trì Hạ cúp điện thoại đang chuẩn bị làm việc, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Điện thoại tới là Lê Lơ Thiên Kim quý tộc từ nước Pháp, muốn định ngày hẹn với Lạc Dịch Bắc. Phương Trì Hạ cũng không hỏi nhiều, gọi điện cho Lạc Dịch Bắc hỏi Lạc Tổng, có tiểu thư Lê Lơ muốn gặp anh. Đối phương đang chờ, nếu như không có vấn đề gì tôi sẽ chuyển cuộc gọi vào nhé. Phương Trì Hạ mặt không đổi sắc, trong ngôn ngữ không mang theo một tia tình cảm riêng tư. Lạc Dịch Bắc vừa mới bị Phương Trì Hạ làm bực bội, hiện tại lại thêm một cuộc điện báo như vậy nữa, lông mày nhăn lên. Cách chương.